ban đầu sẽ đem cô đuổi ra khỏi cửa nhà, cũng không thể xảy ra chuyện hôm nay làm hao tổn tâm trí của chúng ta. Cô gọi thiếu gia một tiếng bố, cô lại có tên là Bách Lý Thiên Dạ, nhưng cô lại qua đêm mỗi ngày với thiếu gia. Cô không biết xấu hổ à? Cho Bách Lý gia cũng không biết xấu hổ theo cô sao? Chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào? Bà có bệnh cao huyết áp đấy, không nên tức giận như vậy. Giật Bá vỗ vỗ bạn già đang thở hồng hộc. Ta không mắng người vong ân phụ nghĩa này, ta sẽ cảm thấy không cam lòng. Phúc Thầm chề môi lẩm bẩm, tức giận, nước mắt cũng từ trong hốc mắt rơi xuống. Mặc dù sớm biết sẽ bị ông lão thương yêu mình trách cứ, nhưng Thiên Dạ vẫn không nhịn được đau khổ. Con sẽ không để cho mọi người phát hiện nữa. Sắc mặt trắng bệch, giọng Thiên Dạ mặc dù run rẩy nhưng vẫn cố lên tiếng bảo đảm. Cô nói không thì sẽ là không sao? Phúc Thẩm nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Cháu... Ta không tin lời nói bây giờ của cô. Trừ phi cô lập tức rời khỏi Tuấn Thiếu Gia, rời khỏi Bách Lý Gia, ta đây liền miễn cưỡng tin tưởng cô. Rời đi. Thiên Dạ chỉ ngây ngốc nhìn Phúc Thẩm. Tại sao? Cô không nỡ sao? Thật vất vả được ông chồng trấn an, bây giờ cảm xúc lập tức lại sôi trào. Phúc Thẩm thở hồng hộc nhảy dựng lên. Cô làm những chuyện không biết xấu hổ kia, nếu chuyển đi gặp xui xẻo chính là Tuấn Thiếu Gia, là Bách Lý Gia ta. Cô còn không nhanh đi, còn muốn ở lại liên lụy mọi người sao? Cháu biết rồi. Sắc mặt Thiên Dạ trắng bệch, tiếp nhận ánh mắt chán ghét của bà lão nhìn mình. Biết điều thì tự nói rõ với Tuấn Thiếu Gia, sau đó nhanh chân rời đi, không nên tiếp tục ở đây để mọi người cũng thấy phiền lòng. Dạ. Giật Bá nhìn Thiên Dạ lưu luyến không rời, rồi thêm vào. Nhưng nếu không làm sằng bậy với Tuấn Thiếu Gia nữa, cũng không nhất định phải rời đi mà. Lão đầu tử, ông không nên làm việc trái ta. Không làm như vậy làm sao đoạn tuyệt sạch sẽ chứ? Phúc Thẩm trợn mắt nhìn chồng mình một cái. Được rồi. Ánh mắt Giật Bá bất đắc dĩ nhìn bà vợ nóng nảy. Phúc Thẩm vừa dứt lời, như không muốn ở trong phòng Thiên Dạ thêm một phút đồng hồ nào nữa, đứng dậy liền vội vàng muốn đi. Giật Bá muốn nói gì cũng không kịp, đành phụng bồi Phúc Thẩm rời đi. Thiên Dạ yên lặng nhìn cặp vợ chồng quản gia luôn luôn yêu thương cô đã ra khỏi cửa, không nghĩ tới bọn họ bây giờ nhìn cô như là ôn dịch. Lòng cô đau như cắt, nước mắt lại từ từ rơi xuống. Cô rốt cục nhận thức cái gì gọi là bạn thân xa lánh, đặt mình vào chính giữa tình yêu bão táp. Cô chỉ có thể yên lặng thừa nhận, mà lòng của cô đối với người không thể với tới là Bách Ly Tuấn. Thiên Dạ yên lặng thu thập đồ dùng tư nhân trong ngăn kéo. Bình thường, ở chỗ làm, Thiên Dạ sẽ nói rất nhiều. Gần đây cô trầm mặc một cách đáng sợ. Đối với nội dung những câu chuyện phiếm trong phòng bí thư, hơn phân nửa, cô có tai như điếc. Này Tiểu Dạ, tôi nói cô tuổi còn trẻ tại sao cả ngày đều cau mày ủ rũ thế? Lão đại tỷ ngồi ở đối diện Thiên Dạ, nhìn dáng vẻ cô thất thần, không nhịn được mở miệng. Thiên Dạ lắc đầu. Tôi nào có đâu. Cô còn nói là không có, cô nhìn cái dáng vẻ ỉu xìu của mình đi. Lời nói với Thiên Dạ vừa ra khỏi miệng, liền nghe thấy di động của Bách Lý Tuấn đặt ở trên bàn cô vang lên. Alo? Đây không phải là điện thoại của Tuấn sao? Giọng nữ kinh ngạc dương cao. Dạ, tổng tài đang họp, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Ở công ty, cô gọi hắn là tổng tài, trước kia lén gọi hắn là bố, cô hiện tại trực tiếp gọi tên đơn độc của hắn. Bách Lý Tuấn thích cô gọi tên hắn. Cô là ai? Người phụ nữ đó cảnh giác, lòng vẫn không có sự buông lỏng. Tôi là bí thư riêng của tổng tài. À, cô chính là cô bé mà Tuấn thu dưỡng phải không? Tôi là Trung Uyển Nhi, cô nhớ tôi là ai không? Tiếng cười khẽ khàng dễ nghe thanh thúy lập tức truyền đến, nhưng nghe vào tai Thiên Dạ lại giống như là một sợi roi đầy gai đâm vào trái tim cô. Cô làm sao có thể quên được cái tên này đây? Trung Uyển Nhi là vợ trước của Bách Lý Tuấn. Bọn họ ước hẹn thậm chí cũng do cố ý sắp xếp thời gian. Cô ta khí chất cao nhã thoát tục, vóc người yểu điệu, đứng chung một chỗ với Bách Lý Tuấn không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng xứng đôi. Dạ, tôi nhớ được cô rồi. Thiên Dạ nhẹ nhàng đáp ứng. À, vậy thì tốt, nhớ nhắc nhở Tuấn chúng tôi có cuộc hẹn ăn tối đấy. Cất chất giọng ngọt ngào trong trẻo, Trung Uyển Nhi không có che giấu được mong đợi. Được, tôi sẽ nhắc nhở tổng tài. Thiên Dạ chỉ cảm thấy lòng truyền đến một trận đau co rút. Cô hít sâu, hai tay khẽ run rẩy, nhẹ nhàng viết xuống quyển sổ trước mặt bàn. À, vậy cảm ơn trước. Không cần khách khí ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, Thiên Dạ để xuống tay cầm, đôi môi dương lên không còn một chút huyết sắc. Thiên Dạ sáng tỏ, cô không có tư cách nói lời yêu hắn. Lại đang sững sờ rồi. Bên cạnh, một đám phụ nữ cảm thấy Thiên Dạ đã hoàn toàn biến đổi. À, không có gì đâu. Thiên Dạ vội vàng đứng dậy tránh né một số đôi mắt quan tâm. Tôi đem vài văn kiện đưa đến các bộ phận khác, các cô cứ nói chuyện đi. Nói xong, cô chạy trối chết, núp ở chỗ pha nước, cả người cô trống rỗng mềm nhũn. Thế giới to lớn, có nơi nào để cô dung thân? Cô nên đi nơi nào đây? Tại sao sau khi quan hệ thân mật, cô mới phát giác ra mình yêu bố nuôi? Không có cách nào ngăn cản tình yêu say đắm của cô đối với Bách Lý Tuấn. Nhưng càng nhìn hắn, lòng của cô lại càng thống khổ. Bọn họ trên danh nghĩa chính là bố con. Cô muốn tình yêu của hắn, lại càng không thể đòi hỏi. Tại sao bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng phải chịu áp lực của dư luận? Tại sao cô xuất thân khốn cùng? Tại sao khi lần đầu gặp hắn, cô đã mất cả quyền làm con người? Vô duyên tịch mịch lặng lẽ dâng lên trong lòng cô. Con gần đây gặp chuyện gì thế? Thiên Dạ đang bưng cà phê vừa đậm vừa thơm vào phòng tổng tài, đột nhiên bị cánh tay đàn ông chặn ngang ôm lấy. Con không có ạ. Cô nhẹ nhàng dãy giụa muốn rời khỏi lồng ngực của Bách Lý Tuấn. Vậy tại sao tất cả mọi người nói với ta con gần đây hay làm có lỗi, còn rất kỳ quái nữa? Thật không có. Nói láo. Bách Lý Tuấn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mỹ nhân trong ngực. Cô lúc nào đã học được nói dối, rõ ràng có tâm tư, tại sao lại giấu giếm hắn? Ngay cả hắn cũng không thể nói ra sao. Bách Lý Tuấn mím chặt đôi môi, cố ý để cho mọi người biết quan hệ của bọn họ, chính là muốn Thiên Dạ đời này muốn trốn cũng không thoát khỏi cái lòng bàn tay của hắn. Đến thời điểm mấu chốt, cô dám có việc giấu giếm hắn chứ? Ánh mắt tà ác nhìn về phía Thiên Dạ, hắn sẽ từ từ làm cho cô biết cô thuộc về hắn. Bách Lý Tuấn nhận lấy cốc cà phê trên tay Thiên Dạ, tiện tay đem nó để trên mặt bàn. Ôm chặt vòng eo của cô, hắn không ngừng khẽ cắn vành tai cô. Con đang giấu giếm ta cái gì? Không có. Miệng cô bật ra sự vô lực rên rỉ. Tay trái của Bách Lý Tuấn bóp chặt eo cô, tinh tế gặm cắn cần cổ tuyết trắng. Tay phải phủ lên trước bộ ngực đẫy đà không ngừng vuốt ve. Không, không nên ở chỗ này. Ngay sau đó truyền ra âm thanh cô vô lực ngâm nga. Không nên ở chỗ này, vậy muốn đi nơi nào? Bách Lý Tuấn cởi cúc áo sơ mi của cô, ngay sau đó đưa tay vào trong nội y, ngón tay không ngừng vuốt ve nhẹ nhẹ, trêu chọc phái nữ đặc biệt mềm mại đáng yêu. Thiên Dạ mắc cỡ, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Trong miệng còn nói không, giờ không phải là rất cao hứng thành dáng vẻ này rồi sao? Hắn nhàn nhạt giễu cợt, bên ngoài phòng làm việc người đến người đi, cô tuyệt đối không dám lộ ra, tỉ mỉ cởi nội y của cô, để cho hai bầu vú tuyết trắng lõa lồ ở trước tầm mắt của mình. Thiên Dạ phòng vệ, muốn che kín hai ngực. Không cho che, bọn chúng cũng là của ta. Bách Lý Tuấn thấp giọng cười nhạo, trong nháy mắt, khẽ chạm vào đầu ngực của cô, để thân thể nhạy cảm nổi lên một trận run rẩy. Con nhìn thấy bọn chúng cũng rất đáng yêu không? Muốn chạy thoát ra ngoài chơi. Nụ hoa nở nang theo hắn gảy, trở nên gắng gượng. Thiên Dạ không còn có chỗ trốn, nhưng bên ngoài phòng làm việc chính là phòng bí thư, mấy bí thư đều ở trong đó. Không để cho cô thỏa mãn, Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng lúc nêu câu hỏi hắn muốn phụ nữ của hắn phải hoàn toàn phục tùng lời nói của hắn. Chúng ta là bố con, theo lý thuyết chúng ta không thể như vậy được. Nếu như ta mạn phép muốn thì sao?

hắn ở chung với người nào, còn nữa, bọn họ đang nói cái gì. Mặc dù thường tiếp nhận ánh mắt trách cứ của quản gia vợ chồng, giống như không tiếng động hỏi thăm cô, khi nào thì nói với Bách Lý Tuấn, khi nào thì rời đi, nhưng cô luôn quay đầu đi, giả bộ không hiểu lời của bọn họ. Cô thật sâu sa vào trong thế giới tình cảm thế tục không tha, chỉ cần nhớ tới cùng Bách Lý Tuấn cuồng dã chung đụng, hắn có hai đầu lông mày khí phách, lòng của cô liền không thể ức chế rơi xuống, rơi vào trầm luân. Cô thật sự yêu hắn, nhưng cô không dám hỏi, hắn muốn đoạt lấy cô có phải xuất phát từ tình yêu không? Bất quá, nhớ tới bọn họ hoan ái khắp nơi trong nhà, bất an trong lòng Thiên Dạ mới chắc chắn. Có lẽ, hắn cũng thích cô một chút đi. Vì chuyện đó, cô lại càng không muốn ra đi. Cho nên cô đối với vợ chồng quản gia quăng tới ánh mắt khinh bỉ, làm như không thấy. Cho dù tình cảm bọn họ thế tục không tha, nhưng cô hy vọng bọn họ có cơ hội thiên trường địa cửu bên nhau. Chỉ cần Bách Lý Tuấn thật lòng yêu cô là được. Tiểu Dạ, phòng khách có người chờ cô đấy. Có người tìm tôi. Đối với lời báo cáo của người giúp việc, Thiên Dạ cảm thấy tương đối kinh ngạc, bởi vì Bách Lý Tuấn đem thời gian của cô rảnh rỗi, sắp xếp tương đối chặt chẽ. Cô ở trường học cơ hồ không có thời gian bắt chuyện với người khác, bạn học dường như cũng quen sơ sơ, mà đồng nghiệp công ty cũng sợ cô vì cô là dưỡng nữ của tổng tài. Cô mặc dù không tệ, nhưng cũng không có ai lén liên lạc, cho nên cô cũng không biết ai sẽ tới tìm mình vào ngày nghỉ. À, là Trung Uyển Nhi tiểu thư. Tựa hồ nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Thiên Dạ, người giúp việc tự động nói rõ. Tôi đi liền. Mặc dù nghi ngờ Trung Uyển Nhi tại sao lại vô duyên vô cớ tìm mình, bất quá Thiên Dạ vẫn lập tức đến phòng khách để tìm gặp cô ta. Tổng tài hôm nay không có nhà. Khuôn mặt Thiên Dạ nở nụ cười quen thuộc, mở đầu liền trực tiếp nói cho cô biết. Nếu như người phụ nữ trung niên khoan thai đắt tiền này đến tìm Bách Lý Tuấn, cô ấy có lẽ phải thất vọng rồi. Không có bất kỳ cô gái nào có thể hỏi tới hành tung ngày nghỉ của hắn. Cô ấy tới cũng như không. À, tôi biết anh ấy không có nhà. Bất quá, tôi tới là tìm cô. Mặt Trung Uyển Nhi không chút thay đổi đưa mắt nhìn cô. Thiên Dạ nhíu mày. Tìm tôi? Tôi nghĩ cô nhất định cũng rất muốn biết hắn ngày nghỉ đi đâu. Tôi tới là nói cho cô biết, hắn là đang ở nhà tôi, cùng với gia đình tôi dự tiệc thịt nướng đấy. Trên mặt hiện lên nụ cười coi thường. Đích thực là kẻ địch trên tình trường của cô. Nếu không phải Thiên Dạ ở tại Bách Lý gia, cô cũng sẽ không để ý tới cô ta. Cô bé còn chưa trổ mã thì coi là cái gì? Theo tài liệu xác thực đưa tới, Bách Lý Tuấn thân mật phái nữ có tới 4-5 người, nhưng không có con bé này. Nếu không phải nhìn thấy Thiên Dạ và hắn sớm chiều chung đụng, cô sẽ mặc kệ. Trung tiểu thư, cô cần gì ở tôi? Cần gì cô không biết sao? Giọng nói ngọt ngào của Trung Uyển Nhi vang lên. Tôi chỉ không muốn cô ngu ngốc chờ đợi mà thôi. Dù sao nếu như tôi và Tuấn tái hôn, cô trên danh nghĩa chính là con nuôi của tôi. Cho nên tôi không muốn sau này nhìn thấy chồng mình và con nuôi ngủ chung trên giường lớn. Như vậy tôi sẽ rất khó xử đấy. Rốt cuộc cô muốn rời khỏi Bách Lý gia hay là lựa chọn việc xấu bị đồn ra ngoài? Rồi mọi người đều nói cô là trở ngại gia đình này. Mặc dù nói rất trôi chảy, nhưng trong ánh mắt sắc bén, Trung Uyển Nhi đã lộ rõ tài năng. Cô... Cô muốn hỏi tại sao tôi biết à? Trong mắt Trung Uyển Nhi tuyệt đối là sự khinh bỉ. Nếu không muốn có người biết, trừ phi mình đừng làm. Cô ở ngay bên trong phòng làm việc câu dẫn Tuấn, làm chuyện sỉ nhục, không cảm thấy thẹn sao? Tôi là vô tình nhìn thấy được đấy. Thiên Dạ trợn to đôi mắt sáng nhìn cô. Khó trách mọi người nói hắn thương cô. Cô ngay cả nhu cầu sinh lý của hắn cũng phục vụ. Hắn làm sao không thương cô chứ? Tôi vừa vào Bách Lý gia, Phúc Thẩm thấy tôi liền tố khổ rồi. Nói cô chối cãi không đi còn quân lấy Tuấn. Bọn họ muốn tôi nghĩ biện pháp đây. Thiên Dạ, nếu như cô thông minh lúc này, tốt nhất nên rời khỏi đây. Mọi người đều biết Tuấn không có kết hôn nữa là vì chờ đợi tôi về. Hắn đối với cô chẳng qua là vui đùa một chút,

cho nên không phải là ngày nghỉ mà cô có thể thấy thiên dạ, thật làm cho cô rất mừng rỡ. Thật không? Thiên dạ đem món ăn nóng quen thuộc đặt ở trong mâm. À, đây là dĩ nhiên rồi. Thiên dạ dùng sức gật đầu, nụ cười vô cùng rực rỡ. Có thể cùng ăn bữa tối với chị là cô nằm mộng cũng không được. Đột nhiên một loại cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Không phải chị hai đã xảy ra chuyện gì chứ? Chị hai, chị ở Bách Lý Gia dạo này có khỏe không? Tại sao em lại hỏi như thế? Tránh né tầm mắt quan tâm của em gái, thiên dạ không biết nên nói như thế nào. Với lại phải nói chuyện mình làm sao rời khỏi Bách Lý Gia. Cấp bách muốn giấu giếm tâm sự ở trong mắt em gái, tất cả đều rối loạn. Cô nên nói như thế nào đây? Ngẩng lên hai mắt, nụ cười trên mặt thiên dạ gần như muốn ngưng lại. Bởi vì... Lời của thiên dạ còn chưa nói, liền thấy ngoài cửa sổ một dáng người cao lớn. Ờ, Bách Lý tiên sinh cũng tới đây. Thiên dạ đưa mắt kinh ngạc, nhìn đường viền quen thuộc của Bách Lý Tuấn. Cặp con người kia làm cho cô luân hãm, bất luận mặc vào quần áo gì đều không thể che giấu khí phách vương giả đặc biệt của hắn. Tại sao chỉ mới rời hắn, cô đã cảm thấy đời người đầy tang thương rồi? Chị hai à? Thiên Toàn không ngừng đẩy bả vai gầy yếu của thiên dạ. Vừa quay đầu lại, nước mắt trong mắt rơi xuống lã chã. Vốn là muốn cho lòng bình tĩnh, rốt cục lại nổi lên từng vòng rung động, muốn nở nụ cười quen thuộc, nhưng đôi môi không thể nhếch ra được. Thật ra, cô rất nhớ hắn. Chị và Bách Lý tiên sinh cãi nhau sao? Thiên Toàn nhìn chị ngơ ngác, nhìn những giọt nước mắt của chị rơi xuống, cảm giác thật giống như thấy hình ảnh không nên thấy, lập tức xoay người, chạy đến mở cửa cho Bách Lý Tuấn. Tiểu Toàn! Thiên dạ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Xin chào Bách Lý tiên sinh. Thiên Toàn hướng Bách Lý Tuấn vấn an. Tốt. Bách Lý Tuấn nhàn nhạt gật đầu, cố gắng giấu giếm sự tức giận ở trong đáy mắt. Chẳng qua là nhìn thiên dạ, hắn không thể nào xác định tâm tình của mình có thể thất thố giống như trước kia không. Tổng tài. Con hôm nay vô cớ bỏ việc làm ở công ty, còn nhớ rõ xưng hô như thế này sao? Con người của Bách Lý Tuấn lóe lên sự lãnh đạm. Tôi... Con tại sao không nghe lời của ta? Thiên dạ không nói, cúi đầu xoắn một ngón tay. Con thiếu ta một lý do, giải thích con tại sao rời khỏi Bách Lý gia, bỗng nhiên cũng rời khỏi chức trách. Ta hy vọng con có thể nói ra một cách rõ ràng. Sao cơ? Thiên Toàn nghe nói như thế, kinh ngạc trừng to mắt. Chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện không? Thiên dạ không muốn để cho em gái với kinh nghiệm sống chưa nhiều biết mình gây tội trong tình cảm. Đối mặt với Trung Uyển Nhi, thiên dạ thiếu hụt lý do đúng là hợp tình hợp lý. Thừa nhận cô yêu Bách Lý Tuấn, cho nên cô chỉ có thể rời xa. Mang tình yêu nhỏ bé bị tàn phá rời xa, không người nào có thể nhìn thấy cô đơn ở một góc lau nước mắt. Thiên dạ hiểu mình căn bản không thể rời bỏ danh nghĩa người đàn ông kia là bố của cô. Nhưng cô lại không thể không đi. Thời gian rời khỏi Bách Lý Tuấn không có tới 24 giờ, liền lại gặp được hắn ngay lập tức. Thiên dạ cảm thấy cũng rất phức tạp. Hắn vẫn còn tình cảm đối với cô. Khóe môi Bách Lý Tuấn vung lên một nụ cười khinh miệt. Hy vọng con có thể nói rõ ràng vì sao nhận lấy 500 vạn chi phiếu. Thiên dạ phát hiện lời nói của bố nuôi, muốn thế nào mới có thể làm cho nam nhân thật sâu nhớ được, cả đời sẽ không quên. 10 năm trước, một người phụ nữ phản bội trong hôn nhân làm cho Bách Lý Tuấn dạo chơi nhân gian, đến nay cũng không tái hôn. Nếu như cô cũng phản bội hắn thì sao? Hắn có thể hay không hận đến nghiến răng nghiến lợi, thề muốn trói chặt cô cả đời. Thiên dạ không dám yêu cầu hắn xa vời, yêu cầu hắn yêu mình, nhưng nếu là hận thì sao? Muốn bao nhiêu hận ý mới có thể để cho hắn muốn giữ cô ở bên người. Nắm chặt quả đấm, cô không muốn rời khỏi hắn. Tất cả mọi người nhận định cô sẽ phá hư danh dự của bố nuôi, cô không có tư cách ở lại bên cạnh hắn. Nhưng nếu như là hắn muốn cô ở lại, nếu như hắn đưa cô trở về nhà thì sao? vậy thì không có ai có thể nói tới. Trong đầu Thiên Dạ hiện lên ngàn vạn ý nghĩ. Cô chỉ biết mình tuyệt đối muốn đi theo ở bên cạnh hắn. Trong lòng có ý nghĩ chắc chắn, Thiên Dạ rốt cục nở nụ cười quen thuộc. Cô đem tạp dề thắt ở ngang hông lấy ra, nhìn em gái lộ vẻ mặt đắc chí hài lòng. Em không cần lo lắng, chị không sao đâu. Dạ. Thiên Toàn không biết trong lòng chị hai bách chuyển thiên hồi, nhưng đã thấy thần thái tự tin trong mắt, rốt cục yên tâm, yên lòng gật đầu. Cô không rõ hai người nói chuyện tại sao phải nhắc đến 500 vạn chi phiếu. Cô cũng không hiểu chị hai tại sao phải đột nhiên chạy tới thăm cô. Các cô mới ở chung với nhau mấy phút đồng hồ, còn chưa kịp tâm sự. Chị hai lại bị người Bách Lý Gia mang đi rồi. Mà cô tựa hồ không có quyền lợi nói điều gì. Mặc dù người đàn ông họ Bách Lý luôn có dáng vẻ bí hiểm, nhưng là hắn đã giúp các cô không ít. Thiên Toàn không muốn nghĩ hắn thành người xấu. Cô thấy chị hai vừa nhìn thấy hắn đều rất cao hứng, chắc chắn sẽ không khi dễ chị hai đâu. Thiên Toàn biết điều, nhận lấy tạp dề, dùng sức dặn dò. Xong rồi chị phải quay trở lại nhé. À, chị biết rồi. Không thể gạt em đâu đấy. Thiên Toàn xé cổ họng hét to với Thiên Dạ đứng ở cửa. Thiên Dạ đột nhiên xoay người. Cái này em giữ lấy đi. Ừ, cái gì thế? Em phải biết điều một chút nhé. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Thiên Toàn, Thiên Dạ lập tức khép cửa lại đi theo Bách Lý Tuấn. Hai người đó đi xa, Thiên Toàn mới mở tờ giấy Thiên Dạ đưa ra. Đó là một tờ chi phiếu 500 vạn. Gió đêm từ cửa sổ rót vào, sương khói từ đầu ngón tay Bách Lý Tuấn tản ra. Sau khi từ chỗ Thiên Toàn rời đi, hai người ngồi ở bên trong xe, ai cũng không mở miệng nói chuyện, mặc cho yên lặng bao phủ hơi thở của bọn họ. Thiên Dạ nhìn đèn đường mờ màu vàng, ngồi ở bên cạnh người cô yêu, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng tịch mịch bởi vì thái độ của hắn lạnh lùng làm cho cô bi thương. Đơn giản là cô thừa nhận cô yêu hắn nên phải chịu đựng được sự đối xử bất bình đẳng như vậy sao? Cô làm người thật là cô quạnh. Rõ ràng người cô yêu sâu đậm đang ở rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể đụng tới. Nhưng bởi vì quy tắc xã hội mà không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tại sao phải lấy tấm chi phiếu đó? Tiền ta đưa cho con không đủ dùng sao? Lái xe trong thành phố cả một buổi tối, cuối cùng Bách Lý Tuấn chạy lên núi. Mở cửa mui xe để cho gió đêm mát lạnh trong không gian thổi vào. Bách Lý Tuấn cần rõ ràng tự hỏi, tránh khỏi tâm tình mất đi khống chế. Mặc dù hắn biết lửa giận đang thiêu đốt bên trong lồng ngực, nhưng hắn đang cố gắng đè nén nó. Đủ, nhưng con muốn thêm một khoản nữa. Thiên Dạ nắm chặt mép váy, trợn to con ngươi sáng ngời đưa mắt nhìn bố nuôi, người mà cô đang yêu. Cho dù cô trả lời như vậy có chọc giận hắn đi chăng nữa, cho dù biết nói như vậy sẽ làm mình rơi vào tình cảnh không trở lại được, cho dù cô biết hắn muốn cô nói gì đó chỉ là đáp án hình thức, cô cũng sẽ không biết điều một chút nào, làm theo, bởi vì lòng của cô giống như con bướm bướm thích bay tới nơi ánh sáng, biết rõ kết cục có thể biến thành tro bụi, cô cũng sẽ đi tới. Bởi vì loại tình yêu cấm kỵ này đã làm cho cô không có đường trở về. Tại sao muốn khoản tiền kia? Bách Lý Tuấn không thể tin cô lại vì 500 vạn vứt bỏ hắn. Con muốn mua nhà cho em gái. Con? Trung tiểu thư tốt bụng cho con một cơ hội thực hiện ước mơ, con liền nhận lấy. Dù sao... Khóe miệng cô lộ ra nụ cười như trước. Chẳng qua đáy mắt có chút tang thương, không muốn cho người khác biết. Con cũng rất e ngại bố và Trung tiểu thư. Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng trong giấy căn cước, chúng ta vẫn là bố con. Cầm miệng! Con đã biết trên danh nghĩa là con gái của ta thì nên nghe lời của ta. Ta đã cho phép con đi chưa? Bách Lý Tuấn bởi vì tức giận mà lộ cả gân xanh. Con chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi. Một cô nhóc con như con lại dám chủ trương. Ta nuôi con, dạy con lễ nghi, chính là để con học cách ngỗ nghịch ta như vậy sao? Thiên Dạ không dám. Nhìn sắc mặt Bách Lý Tuấn xanh mét, Thiên Dạ lập tức cúi đầu. Đây là cô từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế nói chuyện với hắn. Mặc dù lòng tràn đầy run rẩy, cô vẫn muốn nói, bởi vì cô chỉ còn cơ hội này, có thể quang minh chính đại cùng với hắn ở chung một chỗ. Chỉ cần hắn cưỡng chế ra lệnh, cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn. Con không dám là tốt nhất. Ta không cho phép con rời đi. Con cũng đừng nghĩ rời đi. Bách Lý Tuấn đưa tay ôm lấy Thiên Dạ. Ta sẽ không để con rời đi đâu. Vậy Trung tiểu thư... Thiên Dạ vung lên một nụ cười. Cô ấy nói con ở bên cạnh bố sẽ cản trở. Cho nên 500 vạn con lấy hay không lấy? Con... Mặc dù vợ trước tự cho mình thay mặt để cho Bách Lý Tuấn cảm thấy hết sức không vui, nhưng cha biết ý nghĩa của Thiên Dạ càng làm cho hắn thấy bất mãn. Thì ra là hắn dụng tâm đối với cô chỉ có giá trị 500 vạn. Cô lúc trước chưa nguyện ý hứa hẹn mang mạng cho hắn. Chỉ giá trị bao nhiêu đây? Vì sự tình xảy ra ngoài dự liệu của hắn, hắn không thể nắm cô trong tay sao? Nỗi đau bị phản bội làm cho Bách Lý Tuấn huyết mạch sôi trào. Hắn thống hận loại cảm giác bất lực này. Hắn một tay nắm cổ tay cô, hơi thở lạnh lùng xông thẳng lên mặt Thiên Dạ. Ta ghét nhất là người khác nói láo với ta. Hắn nhìn chăm chú vào con ngươi trong suốt, lực đạo mạnh đến nỗi có thể bóp nát xương tay cô. Con, lúc vào Bách Lý Sa đã hứa hẹn điều gì? Con... Đau đớn cơ hồ khiến cho nước mắt Thiên Dạ bổ nhào xuống dưới. Cho ta những lý do khác, cho ta một lý do có thể tha thứ cho con. Hắn ghét nhất là bị phản bội. Bách Lý Tuấn nhớ tới nỗi đau đớn này giống như đã từng quen biết. 10 năm trước, Trung Uyển Nhi ở trên giường cùng với người đàn ông khác bừa bãi quay cuồng xuất hiện trong đầu của hắn. Chỉ nhớ làm hắn đau lòng như cắt. Bách Lý tiên sinh. Ánh mắt Thiên Dạ lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn. Cô không bao giờ nguyện ý gọi hắn là ba ba. Cho dù là xưng hô mới lạ, làm cho cô an lòng. Mạng của cô là của hắn. Đây vẫn là hứa hẹn của cô. Nhưng cô tự chọn phương thức thực hiện. Đáng chết. Nghe thấy xưng hô xa lạ của cô, lửa giận trong lòng ngực Bách Lý Tuấn thiêu đốt rừng rực. Cô lại dám lập tức vạch rõ giới hạn với hắn. Thật là quá đáng. Hắn đối với cô rất tốt. Hắn quan tâm cô. Cô cư nhiên lại hồi báo hắn như thế. Khoản này đau triệt tâm phổi. Cô coi hắn là ai? Quả nhiên phụ nữ trên đời này đều ngang bằng món hàng. Biết người đàn ông khác sau đó lập tức phản bội. Đây chính là các cô hồi báo đối với tình yêu sao? Không, tuyệt đối không phải là tình yêu. Hắn làm sao có thể yêu con nhóc này? Cô chỉ là một món đồ chơi, nếu hắn cần thì cứ lấy mà thôi. Hắn lại càng không cho phép cô đi, cô lại càng không thể đi. Bách Lý Tuấn không có buông tay, không ngừng tăng thêm lực đạo để cho Thiên Dạ cắn chặt đôi môi phiếm hồng. Nhưng cô không có cầu xin sự tha thứ, chẳng qua là đau đến ngồi phịch ở chỗ ngồi. Hắn hất ra bàn tay to và nhìn bàn tay nổi lên những mảng đỏ tươi, lại nhìn dáng vẻ Thiên Dạ. Đáy mắt của hắn lóe lên hỗn loạn, thậm chí hắn đang suy nghĩ cái gì hắn cũng không rõ. Không nghĩ tới bọn họ lại đi tới bước này, hắn phải dựa vào sức lực đàn ông để áp chế cô. Ngài có khỏe không? Nghe được hơi thở gấp rút của Bách Lý Tuấn, Thiên Dạ căn bản đã quên mất mình đang rất đau đớn là do hắn làm, ngược lại thật tình thành khẩn nhìn hắn. Ngài không nên tức giận, còn... Lời hứa hẹn cô sẽ ở bên cạnh hắn cả đời, cô sắp bật thốt lên. Nhưng nghĩ đến ánh mắt bài xích của vợ chồng quản gia, lời định nói ngay lập tức nuốt trở về. Con, cái nhà đầu chết tiệt này! Bách Lý Tuấn lần đầu tiên bị cô chọc tức đến nói không ra lời. Khi hắn thấy da thịt trắng nõn, phiếm thâm tím, hắn cho là mình thấy một ngọn lửa xinh đẹp tự mình thiêu đốt trong đêm tối. Ngọn lửa đó hung hăng thiêu đốt cảm xúc đen tối của hắn, hòa tan cuộc sống lãnh khốc của hắn. Ngọn lửa đã cháy lan ra cả đồng cỏ. Lửa lòng xâm chiếm lấy ý chí của hắn, không hề để ý tới trong không khí nhộn nhạo. Bách Lý Tuấn đột nhiên một phen ôm lưng Thiên Dạ, đôi môi không có lý do gì dán lên đôi môi mềm mại của cô, dùng sức mút lấy nước miếng trong miệng cô. Trong đầu Thiên Dạ một mảnh hỗn loạn, Đường cong của cô có lồi có lõm, dán chặt ở trong lồng ngực cường tráng của hắn. Cho dù trải qua vô tận vui thích, ở nơi này thời khắc, cô cũng sót lại lý trí, vẫn bị nụ hôn nóng bỏng đánh vỡ. Thiên Dạ không kìm lòng được, ôm lấy cổ của hắn, cô nhiệt liệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Trải qua cảm giác phản bội kích thích thần kinh của Thiên Dạ, cho dù xã hội không chấp nhận tình yêu của cô đối với hắn, nhưng vậy thì đã sao? Tình yêu này vốn đã rất sâu đậm, cô không có đường thối lui. Cô dùng toàn bộ tánh mạng để yêu người đàn ông này. Còn yêu thích ta đối với con như vậy sao? Trong lời nói của Bách Lý Tuấn mang theo nụ cười khinh miệt, hắn biết tất cả phụ nữ tới giờ khắc này cũng đều giống nhau. Một đôi bàn tay to dừng lại ở trên bộ ngực đẫy đà, chậm chạp trêu chọc vuốt ve, cũng không vội vã muốn đi vào. Người đàn ông này từ năm cô 10 tuổi đã chiếm cứ tầm mắt của cô, đã không tự chủ được chạy theo mị lực của hắn. Con thích là tốt rồi. Cởi cúc áo mỹ nhân, hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nơi đầu ngực của cô, làm cho thân thể nhạy cảm chợt dựng lên một trận run rẩy. Nụ hoa nở nang mang theo Bách Lý Tuấn gầy trở nên cứng rắn. Ở đây sẽ bị người ta thấy. Gió đêm chậm rãi từ bên cạnh lèn vào, Thiên Dạ cảm thụ được trong không khí lạnh như băng, nhưng đôi môi hắn lại nóng bỏng, ngậm lấy đầu ngực của cô, dùng sức mút làm cho cô không khống chế được hơi thở dốc, bật ra trong bầu trời tối đen. Có quan hệ gì sao? Nhàn nhạt hỏi thăm, một tay khác của hắn kéo dài nhũ phong nhu niết, không ngừng đè ép thưởng thức. Thiên Dạ đã hoàn toàn sa vào khi hắn tán tỉnh. À! Con thật là kích động. Nhẹ giọng mỉm cười, Bách Lý Tuấn đem nửa người dưới chướng đau dán lên trên đùi của cô cọ sát. Không, không nên ở chỗ này. Thiên Dạ đè thấp tiếng nói kháng nghị, hai tay cầm chặt lấy vai hắn. Trong miệng không ngừng phát ra sự than thở nhẹ nhàng, cô đã bị hắn trêu chọc đến sắp nổi điên. Không nên ở chỗ này, vậy muốn ở đâu? À! Con kêu lớn tiếng một chút, lớn như vậy mới biết được con cần ta đến cỡ nào. Không để ý tới sự kháng nghị của cô, Bách Lý Tuấn kéo lấy Thiên Dạ, hai người đứng ở trên ghế lái, để hai tay cô vịn vào mui xe. Ở trong đêm tối, hôn da thịt non mịn của cô, lưu lại mỗi một dấu vết vuốt ve. Mùa đông đến nhanh, gió đêm gào thét thổi, trên trời có một ngôi sao lóe ánh sáng nhàn nhạt. Dục hỏa thật giống như bị gió lạnh cuồng loạn kia cổ vũ, lửa cháy từ từ lan ra cả đồng cỏ. Thân ảnh động lòng người của Thiên Dạ hiện lên trên cửa sổ xe, đường cong hoàn mỹ, làm cho người ta hoài niệm. Tiểu Dạ, ta dạy dỗ con thành nhạy cảm như vậy, làm sao ta có thể để cho con cho người đàn ông khác hưởng thụ? Con không có. Trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bách Lý Tuấn không đợi người nọ biện hộ, nâng lên đôi mông cô, hai ngón tay tiến vào dũng đạo chật hẹp nóng bỏng, qua lại vuốt ve cho đến khi nước mật chảy ra. Thiên Dạ một tay đỡ mui xe, một tay kia che miệng lại ngăn cản tiếng rên rỉ phóng đãng của mình, nhẹ giọng nói. Người bên ngoài sẽ thấy đấy. Bọn họ có thấy thì cũng có sao, dù sao con cũng cần ta như vậy, ta dừng lại con có chịu được không? Ngôn ngữ khinh miệt không ngừng ô nhục người phụ nữ trong lòng hắn. Hắn hận cô bạc tình, trách cô phản bội. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Không, không nên nói như vậy. Nước mắt khổ sở không ngừng chảy xuống. Cô vô lực chống đỡ tất cả những điều mà hắn đang nhận định. Con cần gì giả bộ đáng thương như vậy? Con cho rằng người khổ sở chỉ có một mình con sao? Bách Lý Tuấn nâng cằm dưới của cô lên. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ chảy xuống trên chiếc cổ trắng nõn kia. Một tay một lần nữa nâng cao mông cô, đem dục vọng to lớn của mình gắng gượng vọt vào khe hẹp nóng bỏng trong cơ thể cô. Vẻ mặt Thiên Dạ thống khổ hỗn loạn, tha thiết ước mơ. Người yêu đang tiến vào trong cơ thể cô, hoàn toàn đoạt lấy cô. Trong lúc hắn kịch liệt luận động, cô không có cách nào suy nghĩ. Con trở về, mau trở về với ta. Toàn bộ yêu cầu của Bách Lý Tuấn hóa thành hơi nóng, tiến vào trong thân thể cô, in dấu ấn thật sâu ở trong cô. đắm chìm trong sắc trời đêm tối cuối mùa mưa, hành động điên loạn, đoạt lấy của hắn khiến cho cô sợ hãi trước nay chưa từng có. Thiên Dạ không rõ mình thương tổn hắn bao nhiêu sâu, nhưng cô nguyện ý dùng một đời vô tận thâm tình tới để hoàn lại cho cái lần phản bội này, chỉ cần hắn tha thứ cô để cho cô quay về sống ở Bách Lý Gia. Được. Thiên Dạ bị kịch liệt tứ chi dây dưa nổ tung, hoàn toàn không có cách nào suy tư bình thường, chỉ có thể phóng túng theo bản năng đáp lại. Cũng theo hắn chủ động không ngừng đong đưa, cô nhắm mắt lại, sợ rung động không ngừng đang khuếch tán ở trong lòng, sợ có người gặp dáng vẻ phóng đãng này của mình. Từ nhỏ, thầy giáo lễ nghi cũng đã nhắc tới không thể cùng phái nam phóng đãng thành như vậy, huống chi nam nhân này lại là bố nuôi của cô. Nhưng cô không có cách nào khắc chế dục vọng của mình, cho nên càng làm cô sợ chính là cô đã xa chân vào. Sớm nghe lời như vậy không phải không có chuyện gì rồi sao? Cứng rắn của Bách Lý Tuấn dừng lại chủ động, nụ cười hiện lên trên gương mặt tuấn tú âm tình bất định. Con hy vọng ta yêu thương con nhiều hơn sao? Hắn lập tức làm động tác chuẩn bị rút ra. Không nên! Hai tay cô bắt được cánh tay hắn, kinh hô la lên. Con cần ta như vậy có tư cách gì nhận lấy tấm chi phiếu kia? Thật là không tự lượng sức mình. Nâng đôi chân thon dài của người nọ lên, hắn nhất cổ tác khí đâm vào càng sâu, chạy nước rút. Thiên Dạ kêu lên, mồ hôi từng giọt từ trán rơi xuống, dục vọng cứng rắn không ngừng ở trong cơ thể cô qua lại luật động. Cô thân bất do kỷ phát ra từng tiếng kêu không thể ức chế, rên rỉ phong túng quanh quẩn ở dưới bầu trời đêm. Mạng của con là trả lại cho ta sao? Trong khi kích tình, Bách Lý Tuấn không quên thu hồi sự hứa hẹn mà cô đã từng nói. Dĩ nhiên, Bách Lý tiên sinh, con, mạng của con cũng sẽ cùng ngài. Ta muốn con gọi ta là bố. Cự tuyệt xưng hô xa lạ, hắn muốn cô trong ngoài đều phục tùng, cho dù xã hội không chấp nhận thì sao? Bố! Thiên Dạ khó khăn đáp lại. Được rồi, cô toàn bộ nghe theo hắn. Nếu như con từ đầu tới đuôi cũng ngoan như vậy, ta làm sao có thể bạc đãi con? Bách Lý Tuấn không ngừng lăng nhục bí huyệt để cho cô gái phía dưới nếm hoàn toàn sự vui thích. Bởi vì quá mức tập trung, bọn họ cũng không phát hiện thật sự có một đôi mắt sắc bén. Từ lúc mới bắt đầu đã nhìn chăm chú vào nơi này. Đã phát sinh chuyện gì, hơn nữa trầm mặc thu lại dáng vẻ nam nữ đang phóng túng kia. Bảo bối, còn cần không? Muốn. Con nói nhỏ như vậy hẳn là không muốn sao? Không, con vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ. Thiên Dạ bỏ qua tất cả ngượng ngùng, hướng tới người đàn ông của cô buồn bã cầu xin. Con yêu ta sao, Tiểu Dạ? Đúng, con yêu bố. Không thể che giấu tình cảm mênh mông trong lòng, Thiên Dạ rốt cục nói ra rằng bản thân thích bố nuôi. Người đàn ông ngồi trên bụi cỏ không dám tin nhìn cô gái đó. Tại sao có thể như vậy? Trời đất cũng trở nên điên cuồng sao? Lão Thiên tại sao lại cho phép chuyện như vậy xảy ra? Tại sao bọn họ đúng như hợp tình hợp lý ôm nhau? Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Dưới chân núi ánh đèn rực rỡ, bầu trời vô tận phảng phất chỉ còn tiếng côn trùng kêu hát, tiếng rên rỉ hỗn loạn của bọn họ. Tất cả cấm kỵ cũng bị thở dốc bao phủ ngập đầu. Chị hai, chị xác định còn muốn gả cho Bách Lý Tuấn sao? Em trai Trung Uyển Nhi, Trung Uyển Kình, cầm cái túi đi vào phòng thiết kế của Trung Uyển Nhi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chị hai của mình. Tại sao lại không chứ? Em trước đó không phải đã nói rằng hắn rất tốt sao? Ngẩng đầu, Trung Uyển Nhi kinh ngạc nhìn em trai. Đó chỉ là hắn lúc trước thôi. Trung Uyển Kình hừ hừ tức giận, ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt lại mí mắt mệt mỏi. Nhìn một buổi tối hai người quyến rũ lẫn nhau, hắn mệt chết đi được. Sớm biết sẽ không đồng ý với chị hai theo dõi cuộc sống riêng của Bách Lý Tuấn cho rồi. Tại sao? Em phát hiện ra cái gì à? Để cây viết trong tay xuống, Trung Uyển Nhi đi đến bên cạnh em trai, lấy ánh mắt trêu tức nhìn hắn. Khẩu khí của chị gái ngược như đã biết xảy ra chuyện gì vậy? Làm thám tử tư 10 năm, trực giác của Trung Uyển Kình cũng không phải là giả. À, chị nào biết có chuyện gì đâu. Chị tạm thời... Nhìn dáng vẻ chị mình bình tĩnh, Trung Uyển Kình đầu chống đỡ sắp nổ tung, táo bạo chỉ trích. Chị có biết hay không, em nhìn thấy bọn họ triền miên cả buổi tối, hơn nữa còn ở trên chân núi đấy. Nếu chị nói sớm một chút, em lúc đầu còn có thể mang theo chân bông đi để theo dõi. Chị nào biết bọn họ lại chạy lên núi chứ? Không đợi em trai đáp lời, Trung Uyển Nhi vươn tay. Em đưa cho chị cuốn băng đấy đây. Trung Uyển Kình tức giận mà đem túi giấy đai giao cho chị mình, tận tình khuyên bảo. Chị, trên đời này đàn ông còn rất nhiều, chị không cần thiết phải đi tìm hắn. Không được. Vậy... Trung Uyển Kình nhìn vẻ mặt Trung Uyển Nhi khẳng định lại, lại càng không hiểu rõ dụng ý của chị mình muốn hắn theo dõi Bách Lý Tuấn làm gì. À, chị cần Tuấn vô điều kiện trợ giúp mình, nếu không phòng làm việc của chị cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Trung Uyển Nhi thoải mái chỉ thị ra bên ngoài. Trung Uyển Kình nhìn bên ngoài phòng làm việc của nhà thiết kế và một cô gái pha trà lui tới, sau đó lại nhìn trở về bên bàn làm việc, loe que không có mấy văn kiện. Hắn đột nhiên hiểu. Cần gì phải gượng chống đỡ chứ, sự nghiệp đối với chị không trọng yếu, bố thật ra chỉ muốn chị tái hôn với hắn. Đối với chị chuyện này không quan trọng, nhưng Bách Lý Tuấn có thể giúp chị đấy. Chị, nếu như không có con nhóc kia, hắn sẽ giống như 10 năm trước giống nhau, đều là yêu chị, cho nên chị chỉ muốn đuổi con bé đó đi. Nó là một đứa không biết tự lượng sức mình. Trung Uyển Nhi lộ ra nụ cười tự tin. Tuấn vốn là của chị, con bé kia bất quá là thế thân của chị. Chị muốn lại người đàn ông của mình đó là chuyện tất nhiên. Nhưng mà hắn... Em yên tâm đi, con bé kia chẳng qua là con nuôi của hắn, không có gì hơn. Em không nên nghĩ quá nhiều. Trung Uyển Nhi mỉm cười nói. Cô vốn tưởng chỉ cần một tờ chi phiếu là có thể đuổi đi kẻ tình địch. Dù sao cô có người làm chứng, nếu như... Con bé bị hắn mang về, Bách Lý Tuấn sẽ phải lấy tiền đưa cho cô. Cho nên lần này cô không tính là lỗ vốn. Nhưng trải qua chuyện như vậy, Bách Lý Tuấn có phải cho là Thiên Dạ yêu hắn? Đối với cô, đả kích hình tượng tiểu tình địch trong lòng hắn cũng coi như là có ích. Trung Uyển Nhi tin tưởng Tuấn sẽ trở lại bên người cô. Lúc này cô sẽ không dễ dàng đả thương tim hắn. Bọn họ nhất định có thể thiên trường địa cửu. Chị hai, nhìn quyết tâm trong mắt Trung Uyển Nhi, Trung Uyển Kình biết mình không cần nói cái gì nữa, nói gì bây giờ cũng vô ích. Nếu như sớm biết như thế, vậy lúc trước thì đừng có làm. Nhưng hắn không tin cách đây 10 năm, Bách Lý Tuấn còn có thể như năm đó yêu chị hai của hắn. Con người là một loại động vật luôn luôn thay đổi. Nhìn hai người bọn họ một đêm, hắn xác định bọn họ cũng không có phát hiện hắn đang chụp trộm. Bọn họ làm việc kia hoàn toàn quên mình, bọn họ rất tập trung. Đây không phải là biểu thị bọn họ rất coi trọng đối phương sao? Nếu như tình cảm trái với luân thường đích thực, vậy chị hai còn tràn đầy lòng tin được không? Ánh mắt Trung Uyển Kình phức tạp nhìn chị mình, không nói thêm gì nữa. Để cho thời gian làm sáng tỏ cái gì gọi là chân tướng. Em đưa chi phiếu 500 vạn cho Tiểu Dạ làm gì? Trung Uyển Nhi vừa bước vào phòng làm việc, sắc mặt Bách Lý Tuấn lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lãnh mạc hỏi. Em... Ánh mắt vô tội nhìn về gương mặt tuấn tú đó. Em mau lấy lại đi. Đè nén sự tràn đầy tức giận, Bách Lý Tuấn ghét người phụ nữ tự chủ trương này. Cho dù ngay cả gương mặt trước đây hắn mê muội cũng không còn ngoại lệ. Một đôi mắt to sáng ngời nhìn người đàn ông quen thuộc. Cô khó khăn quay đầu đứng dậy muốn bước ra cửa. Nhưng mà trước lúc quay mặt đi, nước mắt to như hạt đậu cũng không chịu thua kém từ trong hốc mắt chảy ra. Dù nó thế nào muốn tốt cho hắn, hắn tại sao có thể như vậy? Uyển Nhi, em tại sao lại làm như vậy? Bách Lý Tuấn một phen từ phía sau ôm lấy Trung Uyển Nhi, không để cho cô rời đi nữa. Không cần nhìn cũng biết cô ấy đang khóc. Bách Lý Tuấn biết tính tình người đẹp dịu dàng này. Bọn họ từng nổi danh là kim đồng ngọc nữ trong giới xã giao, làm sao có thể không biết tính tình lẫn nhau. Anh cứ coi như là em xen vào việc của người khác đi. Trung Uyển Nhi thuận thế tựa vào lồng ngực đầy đặn của Bách Lý Tuấn, khóc thút thít. Không nghĩ tới, hắn lại vì một con bé mà trách cứ cô. Trong lòng Trung Uyển Nhi có nhiều ủy khuất, đến mức nước mắt có thể rơi nhiều hơn. Uyển Nhi, em đừng khóc được không? Thấy người yêu cũ của mình rơi lệ, Bách Lý Tuấn sợ đến tay chân đều loạn. Hắn là trách cô không sai, nhưng nhìn cô khổ sở, tim của hắn cũng trở nên lờ lững. Hắn biết hắn khó có thể kháng cự, chính là dung nhan đẫm lệ này. Càng nghĩ càng không cam lòng, nước mắt của Trung Uyển Nhi càng rơi mãnh liệt. Thật xin lỗi tổng tài, cà phê của ngài đã tới. Đúng lúc đó, Thiên Dạ bưng cốc cà phê thơm ngào ngạt vào cửa. Liền bắt gặp được cảnh bố nuôi ôm lấy người phụ nữ đó. Cô chỉ ngây ngốc đứng như trời trồng ở cửa, biết rõ nên lập tức rời đi, nhưng đôi chân giống như mọc rễ, không thể động đậy. Cô không biết, hắn cũng biết an ủi phụ nữ. Thường ngày con người hắn lạnh lùng sắc bén, khó có thể nhìn thấy sự dịu dàng. Tiểu chỉ vì một người phụ nữ mà rơi nước mắt. Lòng của cô thoáng chốc đau như dao cắt, hắn quả nhiên còn rất yêu Trung Uyển Nhi. Đặt cà phê trên bàn rồi đi ra đi. Nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, Bách Lý Tuấn ra lệnh trục khách. Hắn thấy tay Thiên Dạ run rẩy, nhưng khóe miệng của hắn trong nháy mắt lại vung lên nụ cười ác ý. Sự khó xử này là tự cô tìm lấy. Là do cô nhận lấy tấm chi phiếu do Uyển Nhi đưa trước. Nếu loại tình yêu dùng trên bàn cân, vậy hắn cần gì phải thương tiếc. Quay đầu lại cho cô thêm tiền, cô tự nhiên biết điều rồi nghe lời hắn thôi. Dạ. Cảm nhận được toàn thân Bách Lý Tuấn phát ra sự lạnh nhạt, Thiên Dạ hoảng hốt để xuống cà phê, chật vật xoay người rời đi. Nơi này đã không có nơi để cô dung thân rồi. Thiên Dạ nhìn người đàn bà kia ôm chặt người đàn ông mà cô yêu, mà người đàn ông cô yêu cũng dùng toàn bộ tinh thần che chở cho người đàn bà kia. Cô rốt cục cũng chỉ là một kẻ đứng xem mà thôi. Ban đầu hy vọng xa vời là cô danh chánh ngôn thuận được đưa về Bách Lý gia để cho mọi người không lời nào để nói, không phải là lấy danh nghĩa bố nuôi bắt buộc mang về sao? Vốn cô chỉ hy vọng có thể theo hắn khi hắn bên cạnh, cô đã rất hài lòng rồi. Nhưng hiện tại là tại sao chứ? Tại sao cô đột nhiên cảm giác lòng mình lạnh rét? Cô hèn mọn yêu một người đàn ông như vậy, hắn rốt cuộc có biết không? Hắn có yêu cô một chút nào không? Thiên Dạ lẩm bẩm hỏi ra miệng. Tuấn, anh về đến nhà cũng đem tâm tư đặt vào công việc sao? Trung Uyển Nhi bưng hồng trà đi vào thư phòng của Bách Lý Tuấn, đã thấy hắn ngồi trước bàn đọc sách sử dụng computer, xem ra hắn còn rất bận công việc. Có chuyện gì sao? Bách Lý Tuấn tập trung vào công việc đột nhiên ngẩng đầu lên. Thiên Dạ yên lặng đứng bên cạnh phân loại các nội dung bản phách, sau đó khắp đặt cùng nhau, hoàn toàn không có nhìn Trung Uyển Nhi lấy một cái. À, em có chuyện mới phải tìm anh để thương lượng đây. À, Bách Lý Tuấn vuốt ve cái chán, thuận tay đem văn kiện bên cạnh đưa vào tập hồ sơ. Có chuyện gì cứ từ từ nói đi, anh vẫn đang cần phải đẩy nhanh tốc độ làm việc. À, bố em tìm anh ăn cơm, hỏi anh lúc nào rảnh rỗi đấy. Bố em tìm anh? Bách Lý Tuấn kinh ngạc nhướng đôi lông mày, nhưng thấy Trung Uyển Nhi lấy lại dáng vẻ vui mừng nhướng mày nhìn mình. Lại liếc thấy Thiên Dạ bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi bật cười. Làm sao? Ông ấy cũng không phải chưa từng nhìn qua dáng vẻ của con rể cũ chứ. Tuấn, anh tại sao lại hư hỏng như vậy? Trung Uyển Nhi hờn dỗi nhìn hắn một cái. Anh hôm nay mới bị em nói là hư sao? Liếc cô một cái, hắn tuấn lãng, tiếng cười lập tức tràn đầy cả gian phòng, quay đầu nhìn về phía Thiên Dạ. Con giúp ta xem ngày nào ta rảnh rỗi đây. Dạ được. Máy móc đáp lại, Thiên Dạ hít một hơi, lập tức lấy lịch làm việc ra lật xem. Cô không có chú ý tới tay mình đang khẽ run rẩy. Thứ ba buổi tối không có sắp xếp hành trình gì. Em xem thứ ba có rảnh không? Bách Lý Tuấn nhìn về phía Trung Uyển Nhi. À, dĩ nhiên là được, em sẽ trở về nói với bố. Tiếng nói mềm mại vui sướng nhắn nhủ, Trung Uyển Nhi cười không cớt, khẽ chạm xuống trán hắn, xoay người rời đi. Nhìn Bách Lý Tuấn đối với một người phụ nữ khác sùng nịnh, trong lòng Thiên Dạ khổ sở, tư vị rất khó hình dung. Cô muốn vứt đi nỗi khổ không thể tả trong lòng, nhưng thật giống như làm sao cũng không ngăn cản được nó đang lan tràn trong lòng cô, chỉ có thể đau lòng cùng khuếch tán. Cô muốn ngăn cản loại tình cảm này, nhưng vẫn là khắc chế không được, truy tìm ánh mắt của Bách Lý Tuấn. Cô rất hiểu mình, thật ra rất yêu hắn. Nhưng phần tình cảm này có thể được xã hội chấp nhận sao? Hắn có quý trọng tình cảm của cô sao? Nhìn dáng vẻ Bách Lý Tuấn không muốn xa rời Trung Uyển Nhi, sự khổ sở trong lòng cô cơ hồ khiến cô choáng váng. Đang suy nghĩ gì? Làm việc đi. Bách Lý Tuấn nhắc nhở Thiên Dạ đang sững sờ ở một bên, mới phát hiện ra khuôn mặt trắng nõn của cô đã sớm rơi đầy nước mắt. Không có chuyện thì khóc cái gì? Bố! Thiên Dạ cuống quýt muốn lau đi nước đọng trên mặt, nhưng bất kể lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Tại sao? Quen việc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giả tạo của Thiên Dạ, hôm nay đột nhiên biến chuyển thành gương mặt đầy nước mắt. Ánh mắt Bách Lý Tuấn rất nhiên, nghiền ngẫm nhìn cô. Bố! Thiên Dạ nhìn thẳng vào người đàn ông mà cô yêu. Bố, có một chút nào yêu thích con không? Thượng đế ơi, hắn chỉ cần nói cho cô biết, hắn có thích cô là được. Chỉ cần một chút xíu, cô cũng nguyện ý vì hắn lên núi đao xuống vạc dầu, cái gì cũng kính dâng cho hắn. Chỉ cần hắn có một chút thích cô. Tại sao đột nhiên lại hỏi việc này? Bách Lý Tuấn kêu căng nở nụ cười. Bố chỉ cần nói cho con biết, có thích con một chút nào hay không? Cô nắm chặt trong tay hồ sơ buồn bã cầu xin. Chỉ cần có một chút xíu, cũng có thể được không? Nước mắt to như hạt đậu lại lăn xuống. À, chỉ cần ta cho con chi phiếu, ta nói không thích con có theo ta lên giường không? Nói có thích hay không phải là rất buồn cười sao? Ném bút lên trên mặt bàn, Bách Lý Tuấn dù bận vẫn ung dung nhìn Thiên Dạ. Hiện tại cô mới có tâm tình phản ứng sao? Hắn nên cảm thấy vinh hạnh hay là làm bộ với cô đây? Tình cảm không nên ép đến bước cuối cùng. Nhìn hắn cùng người khác lên lễ đường mới rơi nước mắt. Từ trước mặt hắn hỏi hắn có thích cô hay không? Có phải là đã quá muộn hay không? Nếu như cô thấy có một chút xíu là thích, tại sao phải nhận lấy 500 vạn chi phiếu kia? Hắn không tin nước mắt của cô, không tin tấm lòng của cô. Con... Thiên Dạ bị Bách Lý Tuấn chất vấn, hỏi đến không có lời nào để nói. Thì ra là đã không kịp rồi. Cô biết mình chẳng qua chỉ là đồ chơi của hắn, nhưng không biết lại thảm thương như vậy. Ngay cả câu thích cũng không muốn nói với cô. Cô đã dâng lên tất cả của mình cho hắn. Bất kể người ta có nói gì, cô cũng muốn ở bên cạnh hắn. Hắn lại ngay cả câu thích cũng không nguyện ý cho cô. Thật là gian nan tới cực điểm. Hồ sơ trong tay Thiên Dạ rơi xuống đất, cô xoay người muốn rời khỏi thư phòng. Nhưng Bách Lý Tuấn ngay từ lúc cô một khắc muốn bước đi, hắn đã bắt được cánh tay cô. Con muốn đi đâu? Bố mau buông tay, ngay cả câu thích cũng nói không ra miệng, thì cần gì phải đưa con trở lại? Bố dùng tiền có thể mua được rất nhiều phụ nữ, cần gì nhất định phải là con? Nước mắt rơi xuống, Thiên Dạ dùng sức đánh vào lồng ngực Bách Lý Tuấn. Cô đợi không nổi nữa, cô muốn bỏ đi thôi. Con không được nói với ta như vậy. Thời điểm con ở dưới người ta rên rỉ không phải quá vui mừng sao? Hắn lạnh như băng mở miệng, môi cương nghị nói những câu chữ tàn khốc nhất. Có thích hay không là một chuyện. Con có cần lên giường với ta hay không lại là một việc khác. Con không muốn. Bố vừa không thích con vừa không yêu con cơ mà. Con rất muốn chính là chữ yêu này sao? Đêm tranh chấp tiến tới gần cuối, cô thật chỉ cần yêu không? Cô muốn chính là trái tim hắn. Hắn yêu cô sao? Sau đó thì sao? Tiếp theo lại như trước, đoạn tuyệt rời đi vì tiền. Khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười lạnh lùng. Người phụ nữ vì tiền thì có tư cách gì nói với chuyện tình yêu? Có tư cách gì nói yêu hắn chứ? Vậy thì như thế nào? Nhưng con muốn bố yêu con. Nắm vai Bách Lý Tuấn, cô ở trong nước mắt hỏi. Con có tư cách hỏi ta vấn đề này sao? Liếc xéo Thiên Dạ một cái, Bách Lý Tuấn thật chặt ôm eo cô, vô tình phản bác. Khi con nhận lấy 500 vạn chi phiếu để rời khỏi ta, thì con đã mất tư cách để hỏi chữ này rồi. Không phải, không... Cô khóc ngã trong ngực Bách Lý Tuấn, Thiên Dạ khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ con muốn nói với ta hôm đó là do Uyển Nhi ép con nhận lấy sao? Ôm người cô lên, hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong suốt của cô, đôi mắt để cho hắn say mê, lại để cho hắn mê luyến. Đôi mắt, hắn hẳn là rung động trong mộng cảnh. Con không nói ra lời phản bác được sao? Bách Lý Tuấn mỉm cười. Thật ra thì con cũng không cần khóc đáng thương đến như vậy. Ta và Uyển Nhi sau khi kết hôn vẫn giống như trước, thương con. Con không cần lo lắng sau khi cô ấy trở về con sẽ bị vắng vẻ. Dạy con thành sự nhạy cảm như vậy, nếu để con cho người khác tận hưởng, ta cũng không bỏ được. Nói xong, hắn hôn hít lấy da thịt non mịn của cô. Đừng mà, con không muốn đâu. Thân thể nhỏ nhắn dùng sức dãy giụa, nước mắt trong ánh trăng mờ, Thiên Dạ ra sức chống cự. Nếu hắn xem thường cô như vậy, cần gì phải muốn cô chứ? Con không phải nói, ngay cả mạng cũng có thể cho ta. Ta chỉ muốn con theo ta, làm sao? Ngay cả điểm này cũng không làm được. Ôm eo mỹ nhân, không quan tâm ý nguyện của cô, hắn cưỡng ép, hôn lên đôi môi cô. Bố, hãy để cho con đi đi. Thiên Dạ thống khổ lắc đầu, nhưng cô đã hoàn toàn ngã ở trong ngực Bách Lý Tuấn. Khi hắn ôm cô thật chặt, cô không thể động đậy. Đừng mơ. Nghe giọng cô tỏa ra hương thơm tươi mát, ôm thân thể mềm mại của cô, Bách Lý Tuấn không thể không thừa nhận. Hắn luôn ham muốn cô, mặc dù trong miệng tìm mọi cách nói xấu giá trị của cô, nhưng ôm cô suy nghĩ trong lòng chỉ muốn kích tình. Cô thật sự là chiếc xương sườn thiếu hụt của hắn, nay đã tìm thấy được. Mặc dù trạng huống không tốt đẹp lắm, nhưng hắn cảm thấy sinh mạng hắn hoàn toàn là vì cô. Hắn sẽ không cho cô đi, cho dù cô có từng phản bội hắn. Bàn tay của hắn khẽ vuốt ve lên bộ ngực mềm mại của cô. Nước mắt của Thiên Dạ như gợn sóng chống cự. Cô thề chỉ cần hắn không đụng vào cô có thể im lặng rời khỏi cuộc sống của hắn, vui vẻ chịu đựng ở một góc, nhìn hắn và Trung Uyển Nhi có đôi có cặp, còn sẽ chúc phúc cho tương lai tốt đẹp của bọn họ. Không cho con nói là không được. Một tiếng xé rách, nút chiếc áo màu đen bó sát người đột nhiên mở rộng. Tay của hắn chạm lấy áo ngực màu đen bó sát người cô. Bách Lý Tuấn cúi đầu, dọc theo bên ngoài da thịt không ngừng khẽ hôn, khiến cô cong người phát run. Cô bất lực rên rỉ. Không có biện pháp chống cự người đàn ông ma quỷ xâm lược, cho dù thương tâm, nhưng khi hắn vuốt ve cô sẽ e rằng khó khống chế nổi mình. Nhạy cảm như vậy, còn nói là không muốn ta. Hắn gặm mút cánh hoa hồng phấn trước ngực, dùng sức liếm môi, giày vò người đó, bởi vì thân thể ngã ngửa ra sau, hai bầu ngực tuyết trắng càng thêm đứng thẳng ở trước mặt hắn, tiếp nhận hắn mang đến vui mừng. Thiên Dạ cố gắng dãy giụa. Đừng như vậy mà. Vậy con muốn như thế nào? Bách Lý Tuấn khinh bạc trêu chọc, vừa hàm cắn nụ hoa trước ngực mỹ nhân, vừa dò xuống phía dưới kéo quần cô ra, trừ đi chướng ngại vật. Không có. Cô hít không ra tiếng, nói qua lại đáp lại người đàn ông đang trêu chọc cô, toàn thân trống rỗng mềm mại, tựa lên chiếc ghế salon, mặc cho động tác của hắn đem cô đến điểm cao nhất, lúc sau dùng ngôn ngữ vô tình tàn khốc làm cho cô rơi xuống điểm thấp nhất. Cô không có cách nào cãi lại lời hắn đòi hỏi. Vậy là con thật quá biết điều. Bách Lý Tuấn đứng thẳng thân thể, bỏ đi quần áo trên người, nheo lại đôi mắt nhìn cô, hàm chứa dục vọng đang nằm trên ghế salon. Hắn đem thân thể cường tráng của mình bao trùm lên thân thể hoàn mỹ không tì vết của cô. Động tác của người đàn ông ngày càng thân mật, Thiên Dạ lại càng thống khổ. Nhưng hắn không cho cô phản kháng, liền ngăn chặn cô, hướng dẫn cô sa vào trong bể dục vọng. Hắn hôn lấy cánh môi cô, nhưng ngón tay cũng đồng thời chiếm lĩnh nơi tư mật thật chặt của cô. Cô mở to mắt, muốn phát ra tiếng kháng nghị, nhưng hắn vẫn không cho cô kháng nghị, tùy hứng vuốt ve nơi tư mật kia. Con quên rằng toàn thân cao thấp của con cũng là của ta sao? Hắn khẽ cắn vành tai của cô. Hai ngón tay vừa vén ra, chiếm cứ cửa huyệt chặt chất, bừa bãi xuyên vào. Chật hẹp bên trong, mặt cô đỏ lên không có cách nào tự quyết. Hắn lại rút ngón tay về. Như thế nào, cảm giác thật thoải mái phải không? Sau khi thăm dò vào u huyệt, hắn kịch liệt trước nay chưa từng có ra vào thân thể người đẹp. Người đàn ông nhanh chóng làm cho cô không nhịn được cao giọng rên rỉ. Bản thân phóng túng ham muốn, trong tiếng ngâm nga đem mình vùi sâu vào trong cơ thể cô, một tiếng thét lên đã làm hắn bắn ra mầm mống dục vọng. Cô toàn thân giống như bị dục hỏa thiêu đốt, trắng nõn lộ ra hồng nhuận, dáng vẻ bị ái dục khống chế làm cho cô kìm lòng không được, phát ra trận trận vui thích khóc la. Cho dù cái người lạnh lùng này đối với cô tàn khốc vô tình, dù sao thiên dạ cũng đã thỏa mãn rồi. Đủ rồi, thật vậy là đủ rồi. Cúi người, thiên dạ muốn nhặt văn kiện trên mặt đất vừa rơi xuống. Đôi mắt vừa đưa lên, cô nhìn thấy người yêu của mình cùng với người phụ nữ của hắn đang muốn đi xe vào công ty. Nhưng ngoài đường bỗng có một chiếc xe với tốc độ cao không ổn định chạy về hướng bọn họ. Không chút nghĩ ngợi, thiên dạ tông cửa xông ra, thân thể gầy ốm dùng hết toàn lực đẩy hai người không hề biết đến nguy hiểm là Bách Lý Tuấn và Trung Uyển Nhi. Hai người bị thiên dạ đột nhiên tới đẩy ngã bên đường, chiếc xe mất tốc độ kia chạy rất nhanh đến, đụng bay thiên dạ. Tất cả các nữ thư ký bên trong cửa đều hét lên một tiếng. Bách Lý Tuấn hồn phi phách tán nhìn hiện trường tai nạn xe cộ. Tiểu dạ, tiểu dạ! Chiếc xe gây ra chuyện đã đụng vào cột điện bên cạnh công ty. Đầu xe toàn bộ bị hủy, dắt bên đường. Mà thiên dạ té trên lòng đường, chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng của cô không ngừng chảy ra. Bách Lý Tuấn vội vàng chạy đến trước đường, ôm lấy thân thể gầy ốm của thiên dạ kêu to. Tại sao? Thiên dạ! Có tại sao lại như thế? Mau gọi xe cứu thương! Bảo vệ là người đầu tiên hoàn hồn, hô to vào bên trong. Con! Thế giới bắt đầu choáng váng, thiên dạ chỉ cảm thấy bốn phía ngày càng huyên náo. Cô không nghe được mọi người đang nói cái gì, nhưng cô biết Bách Lý Tuấn đang hỏi mình, cho nên miễn cưỡng mở mắt ra, lấy tiếng nói suy yếu đáp lại câu hỏi của hắn. Con là trả mạng lại cho bố. Không muốn. Bách Lý Tuấn ôm lấy thiên dạ nhỏ gầy, lớn tiếng thà, lớn tiếng la hét. Ta không muốn mạng của con, không cho bản thân con tự mình chủ trương, con mau trở lại cho ta. Ôm chặt cô trong lồng ngực, hắn cảm giác tính mạng của cô đang dần dần biến mất. Trái tim hắn đột nhiên đau như cắt. Con không có nuốt lời phải không? Thiên dạ cố sức thở dốc, phảng phất mỗi hô hấp một lần, tánh mạng của cô đều tự nhiên đang biến mất một chút. Nhưng cô vẫn hết sức muốn nói rõ với hắn. Cô không chỉ đem toàn bộ tình yêu giao cho hắn, cộng thêm cả tính mạng của mình. Nếu như hắn vẫn không hài lòng, cô cũng không còn cách nào khác. Thiên dạ dần dần mơ hồ, dư âm chỉ còn nhìn thấy Bách Lý Tuấn đang tức giận. Tại sao hắn còn tức giận như vậy? Cô đã dâng lên toàn bộ của mình. Lần này nếu như hắn còn so đo, cô không được đồng ý của hắn, sẽ làm cho cô vượt qua một lần nữa sao? Cô đảm bảo, đây sẽ là lần cuối cùng. Âm thanh đều đặn của máy móc quanh quẩn trong phòng bệnh trống trải, tần số chậm chạp chói tai, tất cả ánh mắt nam nữ bốn phía đều yêu thương. Chuyện xảy ra ngày đó, Bách Lý Tuấn ngồi xe cứu thương khẩn cấp đưa thiên dạ đến bệnh viện gần đây cứu chữa. Trải qua mười mấy giờ phẫu thuật, tạm thời nhặt về một tánh mạng. Nhưng thiên dạ ở trong phòng bệnh 3 ngày 3 đêm vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tình trạng như vậy thật khiến cho người ta sốt ruột. Bác sĩ, tiểu dạ lúc nào mới tỉnh chứ? Tiếng nói già nua của Phúc Thẩm vang lên bên trong phòng. Con bé đã hôn mê 3 ngày rồi đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Giật bá biết được thiên dạ vì bảo vệ cho chủ nhân của mình bị tên say rượu gây chuyện khốn khiếp đụng ngã rồi cùng vợ thay phiên chờ đợi ở bệnh viện này. Đây là vấn đề đạo nghĩa, mặc dù không hài lòng quan hệ của cô và Bách Lý Tuấn. Nhưng nếu như chuyện này ngoài ý muốn phát sinh ở trước mặt mình, bọn họ cũng không biết được mình có thể lập tức xông lên phía trước như cô hay không. Cho nên bọn họ thay đổi cái nhìn đối với thiên dạ. Cô hẳn là thật lòng yêu chủ nhân. Bất kể tương lai có như thế nào, bọn họ cũng hy vọng cô có thể bình an, tiếp tục sinh mạng trẻ tuổi. Dù sao tính mạng của cô cũng rất đáng quý. Bách Lý tiểu thư bị đụng mạnh, mặc dù đã giải phẫu thành công nhưng chưa có vượt qua giai đoạn nguy hiểm đâu. Nếu tình trạng như vậy kéo dài thêm nữa, cô ấy có thể sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Người nhà nên chuẩn bị tâm tư trước đi. Bác sĩ trưởng khoa nhìn mọi người, lãnh mạc mà chuyên nghiệp đáp lại. Cái gì? Phúc Thẩm che miệng lại không dám để cho tiếng khóc truyền ra. Con bé nó còn trẻ như vậy. Đã thấy rất nhiều tình cảnh vĩnh viễn tách biệt, vị bác sĩ lý trí phá lệ lộ vẻ lo lắng. Tôi chỉ nói tình huống xấu nhất mà thôi. Bách Lý tiểu thư cũng có thể lâm vào ngủ say. Một ngày nào đó của vài năm sau là có thể tỉnh lại. Tất cả đều do ý chí của cô ta. Chúng tôi đã tận lực rồi. Bà già, chúng ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy? Giật Bá đã lâm vào sự không khống chế được nữa. Là ông đưa Thiên Dạ trở về căn nhà. Là ông kiên trì muốn chủ nhân thu nhận nuôi cô. Là ông nhìn cô lớn lên. Nếu như sớm biết có một ngày như thế, ông sẽ không phản đối cô và ông chủ yêu nhau. Bọn họ vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó. Ông cũng sẽ không nói dài nói ngắn khi dễ Thiên Dạ. Trời ạ! Cách cửa sổ thủy tinh, Bách Lý Tuấn với vẻ mặt âm u nhìn Thiên Dạ nằm trong phòng vô khuẩn, đang giằng co với tử thần. Hắn thật muốn theo cô vượt qua cửa ải khó khăn này. Tại sao khi sắp mất đi cô, hắn mới biết được cô là mảnh thịt trong lòng mình? Hắn càng không thể sống thiếu cô. Bất kể Thiên Dạ làm bao nhiêu chuyện để cho hắn thất vọng, cuộc đời của hắn cũng không thể không có cô. Hắn không muốn mạng của cô. Hắn chỉ cần cô tỉnh lại, khóc với hắn, cười với hắn, cùng hắn vượt qua cuộc sống mỗi một ngày mà thôi. Hung thủ! Các người đều là hung thủ! Cuối hành lang truyền đến một trận tiếng thét chói tai của một cô bé. Các người cầm 200 đồng mua chị tôi đi. Giờ hại chị tôi thành như vậy, các người mau trả lại chị hai cho tôi. Khuôn mặt đầy nước mắt của Thiên Toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, thét về phía người của Bách Lý gia. Em gái, em bình tĩnh một chút nào. Vẫn ở bên cạnh, Trung Uyển Nhi bị bỏ quên muốn trấn an cô bé. Có phải là cô, chính cô sỉ nhục chị của tôi vậy không? Thiên Toàn một bên nước mắt, một bên nước mũi nhìn cô, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hét lên. Không, phải nói cô chính là người đã khi dễ chị hai. Nói chị hai tôi câu dẫn Bách Lý tiên sinh, là ép chị hai tôi nhận lấy 500 vạn. Cô là người đàn bà kia đúng không? Đối mặt với chỉ trích của Thiên Toàn, Trung Uyển Nhi trợn to mắt. Tôi không. Vậy là sao? Bách Lý Tuấn con người vô thần đột nhiên trở nên âm tàn. Hắn nhìn về phía Trung Uyển Nhi. 500 vạn chi phiếu thì ra là như vậy. Tuấn, anh không nên tin con bé nói nhăng nói cuội đó. Trung Uyển Nhi vội vàng chối cãi. Bách Lý Tuấn lúc trước đã giận dữ, cô tự chủ trương. Hắn còn để ở trong bụng. Nếu để cho hắn biết là cô bắt buộc Thiên Dạ nhận lấy tấm chi phiếu, vậy hôn ước giữa bọn họ thì... Chị hai nói mọi người ép chị ấy lấy số tiền kia, rồi rời khỏi Bách Lý ra. Cho nên chị ấy đã cho tôi mua phòng ốc. Bởi vì chị ấy muốn cả đời ở Bách Lý gia, chị ấy có muốn giữ số tiền kia cũng không dùng làm việc gì được. Thiên Toàn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chăm tất cả nam nam nữ nữ tại chỗ này. Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những người đã khi dễ chị hai mình. Giật Bá! Bách Lý Tuấn quay đầu nhìn về phía lão quản gia. Hắn đang muốn đáp án chính xác. Đúng vậy. Lão quản gia vô lực gật đầu. Mắt thấy lão quản gia đã thừa nhận mọi chuyện thực sự bị che giấu, Trung Uyển Nhi vội cãi lại. Em, Bách Lý Tuấn, em chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Không có ai tán thành chuyện của hai người đâu. Con bé vốn là con gái nuôi của anh. Em không thể để cho con bé chết tâm. Anh làm sao có thể chuyên tâm vào sự nghiệp được? Tránh ra. Tôi không muốn nghe giọng nói của em nữa. Bách Lý Tuấn chán ghét hạ lệnh trục khách. Tuấn! Bách Lý Tuấn mím chặt đôi môi, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn mọi người tại chỗ. Tôi sẽ cưới con bé, bất kể con bé sống hay là chết. Không thể như vậy, anh không thể. Trung Uyển Nhi không dám tin kêu to. Quyết định của tôi chính là như vậy đấy. Bách Lý Tuấn lấy thái độ nghiêm túc tuyên bố quyết định của hắn. Đã không cần chờ đợi thêm nữa, hắn không cần chờ Thiên Dạ tỉnh lại. Tất cả cứ như vậy mà kết thúc. Tương lai của hắn, cuộc đời của hắn cũng sẽ có cô làm bạn. Cô sẽ là vợ của hắn.

Bách Lý Tuấn cách mấy y tá, hô to với Thiên Dạ. Mấy y tá bận rộn muốn kéo Bách Lý Tuấn ra ngoài, nhưng trong đó có một người không cẩn thận đụng phải cánh tay Thiên Dạ. Cô ta nhìn thấy ngón tay của Thiên Dạ hơi nhúc nhích. Anh yêu em, Tiểu Dạ, anh rất yêu em. Bách Lý Tuấn dường như đã điên dại, mất đi lý trí. Các người dừng lại, không nên kéo bệnh nhân nữa. Cô ấy hình như đã tỉnh lại rồi. Cô y tá sợ mình nhìn lầm, vội vàng nhìn lại rồi muốn mọi người im lặng. Cái gì? Các y tá kéo Bách Lý Tuấn đều dừng lại động tác. Tôi thấy bệnh nhân đã nhúc nhích ngón tay. Y tá kia bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm làm cho sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng chỉ vào ngón tay mảnh khảnh của Thiên Dạ. Có thật không? Các y tá toàn bộ loạn thành một đoàn, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh báo cáo với bác sĩ. Bách Lý Tuấn đi đến trước, bất kể phòng bệnh có những người khác hay không, lập tức quỳ gối bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy yếu của Thiên Dạ. Thiên Dạ, anh sẽ tuân thủ lời hứa của anh sẽ yêu em cả đời, anh thề đấy. Lần này, hắn muốn bọn họ thiên trường địa cửu ở bên nhau. Trong hôn mê, Thiên Dạ cũng không có tỉnh táo lại, chẳng qua trên khóe miệng tựa hồ nhẹ nhàng cong lên một nụ cười. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.